Lão đại phải lòng thỏ con. Chương 66, 66, anh sẽ không để mất em nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 6 năm trôi qua, mọi thứ như chỉ mới vừa hôm qua. Thời gian trôi nhanh như một cơn gió đầu mùa. Bây giờ Giang Ngộ đã thật sự bình phục, đã không còn liên quan gì đến thế giới ngầm nữa. Giang Ngộ đã thực sự từ bỏ chức vị lão đại để trở thành một người bình thường như những gì Vân Linh đã mong đợi ở mình. Giang Ngộ bắt đầu phát triển về mặt kinh doanh bằng cách mở một nhà máy chuyên sản xuất các loại thực phẩm chuyên dụng. Bây giờ cơ nghiệp của Giang Ngộ cũng đã mở rộng và vô cùng thuận lợi. Giang Ngộ đã trở thành giám đốc của một hệ điều hành lớn. Nhưng suốt thời gian qua, Giang Ngộ vẫn luôn tin rằng giấc mơ ngày hôm đó là sự thật. Giang Ngộ vẫn luôn hy vọng có một ngày sẽ lại người mà mình ngày đêm mong nhớ để có thể quay về với nhau, để Giang Ngộ được yêu thêm một lần nữa. 6 năm qua Giang Ngộ chỉ tập trung cho sự nghiệp của bản thân nên luôn sống trong sự cô đơn, mỗi tối chỉ trở về nhà một mình, căn nhà vô cùng lạnh lẽo. Cả một tiếng cười cũng chẳng có. Nỗi cô đơn như thế cứ vây lấy Giang Ngộ suốt 6 năm qua. Hải Đường vẫn theo làm việc cho Giang Ngộ, anh ta cũng đã lấy vợ và sinh con, cuộc sống vô cùng hạnh phúc và đủ đầy khi có Giang Ngộ là người chống lưng. Anh ta đang rất hài lòng về cuộc sống hiện tại. Giang Ngộ không bao giờ đối xử tệ bạc với những người đã hết lòng làm việc cho mình. Mỗi năm đến ngày mất của Lập Thành, Giang Ngộ luôn đến dọn dẹp và vệ sinh ngôi mộ cho anh ta, sau đó ngồi một lúc rất lâu nói về những chuyện đã diễn ra quanh cuộc sống của mình cho Lập Thành nghe. Đối với Giang Ngộ, Lập Thành vẫn sống mãi trong tim của mình với tư cách là một người thân. Bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu là nguy hiểm cùng đối đầu với những khó khăn. Ngày trước Lập Thành rất ít nói, anh ta chỉ thường quan sát biểu cảm của Giang Ngộ là lập tức hiểu được ý Giang Ngộ muốn và luôn trung thành, không bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội. Bây giờ chẳng còn một ai ở bên cạnh, bản thân của Giang Ngộ luôn cảm thấy cô đơn nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Chí Minh và Nguyệt Lam đang tìm hiểu nhau, hai người tuy khắc khẩu nhưng lại vô cùng hiểu nhau trong mọi chuyện. Khoảng một năm trước Nguyệt Lam quay trở về thăm Giang Ngộ và Chí Minh, trong lúc có hơi men trong người, Chí Minh đã mạnh dạn bày tỏ tấm lòng của mình suốt bấy lâu nay cho Nguyệt Lam biết, nhưng cô vẫn còn do dự không đồng ý lời tỏ tình của Chí Minh. Anh ta đã lên một kế hoạch thật hoành tráng để cưa cầm Nguyệt Lam, bây giờ cô đã chính thức làm bạn gái của Chí Minh, hai người cũng sắp về chung một nhà. Nhìn thấy bọn họ hạnh phúc, bản thân của Giang Ngộ đã vô cùng chạnh lòng, đến cuối cùng hắn vẫn là người cô đơn. Hôm nay là ngày giỗ của Thẩm Quân, mọi người đều đến mộ để thắp hương cho ông ấy. Khi quay về, mọi người mở một buổi tiệc nhỏ để ăn uống. Chí Minh đã nhìn thấy sự cô đơn của Giang Ngộ suốt thời gian qua và Giang Ngộ đã chẳng thể mở lòng với ai, chỉ vô vọng chờ đợi người con gái mà mình yêu thương nhất là Vân Linh quay về bên cạnh. Cuối cùng Chí Minh cũng đã quyết định nói ra hết sự thật cho Giang Ngộ biết. Giang Ngộ, tớ xin lỗi vì đã giấu giếm cậu mọi chuyện suốt thời gian qua, những giấc mơ cậu thấy trong lúc còn hôn mê tất cả là sự thật. Chính Vân Linh là người đã chăm sóc cho cậu trong khoảng thời gian đó. Tớ nhìn thấy cô ấy đã khóc rất nhiều và lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với cậu. Tớ và Hải Đường cũng đã khuyên cô ấy ở lại nhưng Vân Linh nhất quyết rời đi. Cô ấy bảo là bản thân không xứng đáng với tình yêu của cậu nên đã lựa chọn rời xa cậu. Còn việc cô ấy có thai tất cả là sự thật. Bây giờ con gái của cậu đã được 6 tuổi rồi. Con bé xinh đẹp giống hệt Vân Linh. Tớ đã muốn nói mọi chuyện cho cậu biết từ rất lâu rồi nhưng Vân Linh lại ngăn cản không cho tớ nói. Giang Ngộ vô cùng xúc động và hạnh phúc, cuối cùng cô cũng chỉ dành tình yêu cho một mình và đã âm thầm sinh con mà không cho Giang Ngộ biết. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Lão đại phải lòng thỏ con. 2. Người cá nhỏ câm của phó thiếu lại làm nũng rồi. 3. Trai thẳng giúp trai thẳng. 4. Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Giang Ngộ bối rối nói. Bây giờ cô ấy đang ở đâu, cậu mau nói cho tớ biết đi. Chí Minh cũng thật lòng trả lời vì suốt khoảng thời gian qua anh ta luôn gọi điện hỏi thăm Vân Linh từ lúc cô mang thai cho đến lúc cô sinh nở. Chí Minh luôn động hành và động viên cô vì chỉ có anh ta biết Vân Linh mang thai, cũng cảm thấy tội nghiệp cho Vân Linh khi cô phải một mình sinh con mà không có ai bên cạnh. Cô ấy đã quay về đây một tuần trước. Chí Minh nhìn vào đồng hồ trên tay. Bây giờ là 9 giờ rồi sao? Vân Linh nói khoảng 10 giờ cô ấy sẽ lên máy bay cất cánh quay trở về Mỹ. Lúc sáng cô ấy có đến thăm mộ của chú Thẩm và Lập Thành chẳng bây giờ cũng đang trên đường đến sân bay, cậu tranh thủ đi đi kẻo không kịp mất. Gia Ngộ vô cùng vui mừng, suốt mấy năm qua hắn chỉ mong chờ có ngày gặp lại Vân Linh, bây giờ Gia Ngộ sẽ không để cô rời xa mình nữa. Gia Ngộ vội vàng đi ra xe lái xe đến sân bay. Mọi người nhìn theo bằng ánh mắt đầy sự chúc phúc, Gia Ngộ đã đau khổ đủ rồi. Cuối cùng bí mật mà Chí Minh luôn giữ kín suốt thời gian qua cũng đã khiến cho anh ta được nhẹ nhõm trong lòng. Nguyệt Lam đi đến ôm lấy cánh tay của Chí Minh tự hào nói. Làm tốt lắm tình yêu của em. Cách chương.